chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 527, chương 526. Góc truyện audio.com. Xin tôi xin lỗi, anh Lâm, trước đây, Bình Trúc đã mạo phạm nhiều rồi, xin hãy tha thứ cho tôi. Ứng Bình Trúc cúi người với Lâm Dương, thấp giọng nói. Ai cũng có thể nhìn ra Ứng Bình Trúc vô cùng không tình nguyện. Nhưng, ông tổ nhà họ Ứng đã lên tiếng, ông ta cho dù có vạn lần không tình nguyện thì có thể làm gì được. Ông ta sao dám ngỗ ngược với ông tổ nhà họ Ứng. Hình như vẫn chưa đủ chân thành, Lâm Dương thản nhiên nói. Anh, Ứng Bình Trúc trừng mắt, Bình Trúc, ông tổ của nhà họ Ứng ở bên này lập tức thêm một câu. Ứng Bình Trúc giật mình, lặng lẽ liếc nhìn ông tổ nhà họ Ứng, sau đó bất lực bước tới trước mặt Lâm Dương, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm lý, sau đó trịnh trọng xin lỗi. Anh Lâm, tôi xin lỗi, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của Bình Trúc, xin anh. Hãy tha thứ cho Bình Trúc, câu nói này có thể nói là khiến Ứng Bình Trúc vô cùng xấu hổ, đặc biệt là trước mặt rất nhiều người nhà họ Ứng như vậy. Ông ta nghiền răng đến sắp gãy. Tuy nhiên, điều khiến Ứng Bình Trúc tức giận hơn cả là Lâm Dương lại nói một cách có dáng có vẻ. Biết sai là tốt rồi, hy vọng sau này ông làm người thật tốt. Đây hoàn toàn là lời mà trưởng bối dạy dỗ vãn bối. Ứng Bình Trúc tức giận đến mức toàn thân run lên, nhưng anh không dám nói lại một lời. Những người đã ra tay với anh Lâm ngày hôm nay bước tới xin lỗi anh Lâm. Đều phải thành tâm, nếu ai không muốn thì cút ra khỏi nhà họ Ứng cho tôi. Ông tổ nhà họ Ứng lại nói. Người nhà họ Ứng vô cùng kinh ngạc, nhưng chuyện đã tới nước này rồi, bọn họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo lời của ông tổ từng người một xin lỗi Lâm Dương. Mặc dù những người nhà họ Ứng này là khẩu thị tâm phi, bị ép phải cúi đầu, nhưng thành ý của ông tổ nhà họ Ứng đặt ở đây, Lâm Dương đang nhìn vào nó. Ông cụ đã giữ lời hứa kế tiếp cũng không có gì để nói, chuyện này cứ dừng ở đây đi. Lâm Dương nói, người nhà họ Ứng của tôi đã đắc tội nhiều rồi, hy vọng anh Lâm có thể không để trong lòng. Anh Lâm lần đầu tiên đến nhà họ Ứng của tôi, nhà họ Ứng của tôi nên làm tròn vai trò người chủ nhà mới đúng. Bình Trúc đi đi, đặt một bàn tiệc lớn, tiếp đãi anh Lâm thật tốt, ông tổ nhà họ Ứng nói. Vâng, ông tỏ, Ứng Bình Trúc nghiền răng nghiến lợi quay người ra lệnh cho người hầu. Ông cụ thật tốt bụng biết bao, nếu đã như vậy tôi cũng tặng cho nhà họ Ứng một món quà nhỏ. Lâm Dương nói, anh Lâm khách sáo quá rồi, anh là khách sao phải tặng quà. Ông tổ nhà họ Ứng cười nhẹ, không hề quan tâm. Ở tuổi của ông ta, biết nhiều hiểu rộng, có loại bảo vật kỳ lạ hiếm có nào chưa từng thấy qua, quà tặng này của Lâm Dương, ông ta đương nhiên không quan tâm. Tuy nhiên, trong một giây tiếp theo, Lâm Dương bình tĩnh nói. Tôi có thể giúp nhà họ Ứng của ông cứu sống những người bị thương hoặc thậm chí sắp chết này. Món quà này thì sao? Giọng nói rơi xuống đất, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Ông tổ nhà họ Ứng không khỏi kinh ngạc. Anh Lâm, anh, lời anh nói là thật sao? Một người nhà họ Ứng vội vàng đi tới trước, đôi mắt rưng rưng nói. Các ông quên tôi được gọi là gì sao? Lâm Dương hỏi ngược lại một câu. Lâm Thần Y, hơi thở của tất cả các thành viên trong nhà họ Ứng đều run lên. Nếu như Lâm Thần Y thật sự có thể làm được chuyện này, nhà họ Ứng của tôi nhất định sẽ coi anh ngang hàng với Vĩnh Tu, tuyệt đối không bao giờ mạo phạm đến anh dù chỉ một chút. Góc truyện audio.com. Ông tổ nhà họ Ứng cũng có chút không kiềm chế được cảm xúc, lập tức trịnh trọng nói. Những người trên mặt đất này suy cho cùng đều là con cháu của nhà họ Ứng, nói ông ta không quan tâm, đó là giả, nhưng đối phương mạnh mẽ như vậy, ông ta căn bản không thể nào báo thù, chỉ có thể chịu khuất phục. Nhưng nếu như Lâm Dương thực sự có thể làm được điều này, chưa nói đến việc hai bên giải tỏa ân oán, đơn giản chỉ nói đến năng lực cải tử hồi sinh kỳ lạ này cũng đủ để thuyết phục người nhà họ Ứng. Chuẩn bị thuốc cho tôi đi, đồng thời đem tất cả những người bị thương nặng qua đây, cho dù người bị thương nặng bao nhiêu, ngay cả những người cảm thấy đã chết rồi, chỉ cần còn một hơi thở, đều mang lên hết đi. Lâm Dương nói, được, được, Lâm Thần Y, chờ một chút tôi lập tức thu xếp ngay. Các nguyên lão nhà họ Ứng vô cùng phấn khích, Lâm Dương vào một căn phòng, bắt đầu chỉ huy nấu thuốc. Ứng Bình Trúc biết được chuyện này, cũng vô cùng kinh ngạc, mặc dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn không dám do dự, dưới sự sắp xếp của ông tổ nhà họ Ứng, mở kho và lấy ra tất cả các loại thảo mộc tốt nhất của nhà họ Ứng, cung cấp cho Lâm Dương sử dụng. Ngay sau đó, thương tích của một số người nhà họ Ứng bị thương nặng đã thuyên giảm. Thậm chí một số người bị thương nhẹ cũng được chữa lành ngay lập tức. Y thuật thần kỳ như vậy khiến cho người nhà họ Ứng vô cùng kinh ngạc. Cách chương.